Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, lôi kéo người mới. Tây Chu, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân hai người nhìn mảnh này mặt hồ. Đều có từng người ý nghĩ, giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất, chính là Tô Thần bắt Tây Chu. Để Tây Chu trở nên cùng những nơi khác gần như, Tô Thần không cần nghĩ, những người khác sẽ từ Tây Chu bên này lại đây, bắt Tây Chu sau khi, nhằm vào Tây Chu cải cách, hay là muốn rất nhanh tiếp tục tiến hành, nếu không, chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với Tây Chu, đương nhiên là có kế hoạch của chính mình, bắt Tây Chu, chỉ là Tô Thần kế hoạch bước thứ nhất, cũng không phải nói Tô Thần từ cơ phát. Khương Tử Nha trong tay bắt đại thương sau khi Tô Thần liền để Tây Chu triệt để yên tĩnh lại. Ở Tô Thần trong lòng, sẽ không bởi vì Tây Chu ra Khương Tử Nha, cơ phát hai người, liền đối với Tây Chu những người khác, do đó khác mắt chờ đợi. Ngược lại đến nơi này thời điểm, Tô Thần có kế hoạch của chính mình. Tây Chu là đại thương một phần, bất kể là lợi dụng Tây Chu, vẫn là nói để Tây Chu từ từ trở nên mạnh mẽ. Đều là Tô Thần kế hoạch một phần. Tây Chu sẽ không bởi vì cơ phát Khương Tử Nha đã bị Tô Thần xem là khác loại. Cơ phát Khương Tử Nha chỉ là Tây Chu một phần. Hai người kia cho là mình có thể đại biểu Tây Chu, trên thực tế là một cực kỳ sai lầm ý nghĩ. Thương Vương không biết sau đó còn muốn chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần ở đây sau một khoảng thời gian, vẫn là không nhịn được hỏi như vậy một câu. Tuy rằng vừa nãy Thái Thượng Lão Quân không muốn trực tiếp hỏi Tô Thần, nhưng cho tới bây giờ chung quy là muốn làm ra chuẩn bị. Nếu không, cùng Tô Thần vẫn đứng ở bên hồ, Thái Thượng Lão Quân cũng không phải chú ý, nhưng lãng phí Tô Thần thời gian, chính là để Tô Thần sau đó khả năng nợ không được Thái Thượng Lão Quân quá nhiều ân huệ. Thái Thượng Lão Quân rất gấp, cho dù là thu thập tài nguyên, Thái Thượng Lão Quân có không ít tiêu hao. Lúc này cũng không thể cùng Tô Thần đứng ở chỗ này chờ. Chuyện đến nước này, Tô Thần muốn làm, vừa vặn là chờ đợi một, hai, ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Tây Chu tự nhiên có biến hóa, đến thời điểm cần phải dựa vào Lão Quân. Tô Thần đối với những này, vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân nâng lên, cùng với Thái Thượng Lão Quân những khác một ít kế hoạch, cùng Tô Thần quan hệ không phải rất lớn. Hiện tại Tô Thần muốn làm, chính là bảo đảm Tây Chu thế cục vững chắc, các quý tộc được giải quyết thất thất bát bát. Đến thời điểm Tô Thần sẽ phải có khác biệt kế hoạch. Tô Thần muốn, không chỉ là một tàn phá Tây Chu, mà là một đối mặt cải cách. Không có một chút nào cản tay Tây Chu, có thể trở ngại cải cách, đều phải bị Khương Tử Nha thanh lý đi. Không cách nào thanh lý, chính là Khương Tử Nha còn dư lại thuộc hạ, không coi là phiền toái gì. Tô Thần đứng bên hồ, nghĩ này Tây Chu sau đó biến động. Tô Thần đối với Tây Chu những người khác, vẫn là hết sức hiểu rõ. Lập tức Khương Tử Nha giải quyết người, nhưng thật ra là Tô Thần sau đó cải cách sẽ gặp phải phiền phức. Hiện tại có Khương Tử Nha ra tay, Tô Thần tự nhiên là không cần lại có thêm càng nhiều lo lắng. Cùng đường mạt lộ Khương Tử Nha, làm sao có khả năng có nhiều lắm những khác đường lui. Chỉ có đứt đoạn mất những người khác đường sống. Đã như thế, kẻ ác nhưng dù là Khương Tử Nha đi làm, Tô Thần sau đó muốn làm, chính là duy trì Tây Chu ổn định là được. Cho tới ngoài hắn ra một ít phương diện, cũng không phải là quan trọng như vậy. Khương Tử Nha một ít kế hoạch ở vào thời điểm này, chính là trợ giúp Tô Thần quét sạch chướng ngại. Tây Chu chướng ngại, so với Tô Thần ở Đại Thương những khác chướng ngại có thêm nhiều lắm. Vì đoàn kết các đại quý tộc liên hợp lại, cơ phát cùng với cơ xương cho các đại quý tộc đặc quyền nhiều lắm. Tô Thần ở Đại Thương, quý tộc đặc quyền, cùng với các đại quý tộc đặc quyền, kỳ thực cũng không nhiều lắm. Vốn là Thương Vương, vì bảo đảm chính mình xa hoa dâm dật, nhưng thật ra là gạt bỏ mất không ít quý tộc đặc quyền. Này tiêu đối phương trường sau khi, kỳ thực Tô Thần hay là muốn cảm tạ lúc trước vị kia Thương Vương. Nếu không, cải cách sẽ không đơn giản như vậy tự thành công. Mà Tây Chu bên trong chỉ ít vào đúng lúc này. Cải cách không cách nào phổ biến. Kỳ thực chính là Khương Tử Nha tự mình chuốc lấy cực khổ. Kỳ thực đây chính là một chết tuần hoàn. Nếu như lúc trước Khương Tử Nha, Cơ Phát, không cho quý tộc nhiều lắm đặc quyền, đổi lấy càng nhiều ủng hộ, rất khó làm cho đối phương chống đỡ phản loạn, cho nhất định đặc quyền. Thành công phản loạn đương nhiên là giai đại hoan hỷ. Thế nhưng thất bại, nhưng dù là tổn thất rất lớn, hay là Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới quá. Mình rốt cuộc phải làm gì? Từ lúc mới bắt đầu phản loạn, đến nơi này thời điểm điên cuồng phản công, kỳ thực đều là đại biểu Khương Tử Nha kế hoạch. Bản thân là có vấn đề rất lớn. Tô Thần đối với Khương Tử Nha, kỳ thực vẫn có chút thưởng thức. Chỉ ít Khương Tử Nha so với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm có nghị lực một ít. Khương Tử Nha biết rõ không thể làm mà thôi động tác. Kỳ thực đã để Tô Thần nghĩ đến. Sau đó đến cùng xử lý như thế nào Khương Tử Nha? Cơ Phát, đương nhiên là Tô Thần muốn thu thập hàng đầu nhân vật. Cho tới Khương Tử Nha, chính là Tô Thần có thể giải quyết, đồng thời có thể không giải quyết. Khương Tử Nha có mục tiêu, sẽ vô cùng kiên định đi làm. Tô Thần có thể thủ hạ Dương Tiễn, Na Cha, đồng thời có thể nhận lấy Khương Tử Nha. Tô Thần lòng dạ. Nếu như ngay cả một Khương Tử Nha đều là không cách nào chứa đựng, như vậy Tô Thần còn có cái gì lòng dạ có thể nói? Khương Tử Nha, Cơ Phát, chấm ngoặc kép, Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, biết lập tức thế cuộc, sẽ có cái gì khác biến số. Bây giờ Tô Thần, nghĩ tới chính là để Tây Chu hỗn loạn đồng thời. Sau đó Tô Thần từ trong có nhiều hơn thu hoạch, triệt để bắt Tây Chu. Mà Tô Thần thu hoạch Tây Chu sau khi cần gặp phải vấn đề, chính là như thế nào giải quyết Khương Tử Nha, Cơ Phát hai người. Cơ Phát là khẳng định không thể lưu lại. Nếu không, Tô Thần lòng dạ chính là có chút quá mức rộng rãi. Lưu lại Cơ Phát, không phải Tô Thần phiền phức, mà là một uy hiếp. Tô Thần thu hoạch là để Khương Tử Nha vui lòng phục tùng. Như thế nào giải quyết đi Cơ Phát, lưu lại Khương Tử Nha mới phải trước mắt phải làm. Khương Tử Nha đưa đến tác dụng nhưng là không nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Thần bắt Khương Tử Nha. Có điều để Khương Tử Nha thần phục, so với Tô Thần những khác một ít kế hoạch làm thử thành công, càng thêm khó khăn một ít. Khương Tử Nha đối phó đại thương quyết tâm, so với Cơ Phát tới nói, nhưng là kiên định rất nhiều. Thậm chí Tây Chu nhanh như vậy động thủ, không có tiếp tục chuẩn bị, đều là bởi vì Khương Tử Nha cổ động, tha Cơ Phát một mạng, có thể để cho Cơ Phát lựa chọn thần phục. Thế nhưng Khương Tử Nha tha chết chỉ sợ sẽ không thần phục. Hay là muốn nghĩ biện pháp, chấm ngoặc kép, Tô Thần nghĩ tới đây sau khi biết Khương Tử Nha không tốt lung lạc. Nếu như Khương Tử Nha tốt như vậy Lạp Long nói, Tây Chu lại không thể có thể tại loại này cao áp phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Lập tức Tô Thần, tự nhiên là rõ ràng Khương Tử Nha không phải dễ dàng như vậy lôi kéo. Ở bề ngoài xem ra Tô Thần lá bài tẩy không ít, có thể trong nháy mắt để Tây Chu lật tàu. Nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Thần trong bóng tối nhất định phải có kế hoạch khác, mới có thể thu thập Cơ Phát, sau đó để Tây Chu từ từ bình tĩnh. Khương Tử Nha không nhất định sẽ nhanh chóng đầu hàng. Thậm chí nói Khương Tử Nha tha chết đều là sẽ không đầu hàng Tô Thần. Tô Thần muốn để Khương Tử Nha an ổn xuống, sẽ phải sớm có nhất định kế hoạch. Tô Thần rõ ràng lôi kéo Khương Tử Nha, liền muốn nhanh chóng hành động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.